Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950. Chương 950 lại có đặc dị tính hoa quả. Bạch Linh Hoa bất quá một phút đồng hồ thời gian, liền đêm này một gốc cây thực vật biến dị giải quyết. Rốt cuộc hiện tại nàng thân thủ cũng không phải phía trước hơn 20 cấp thân thủ. 40 cấp A, không phải nói giỡn, đáng tiếc, không có tìm được nội hẹp, cuối cùng triệt dây mây bao bọc lấy. Theo sau khiêng này cây thực vật biến dị hướng Bạch Tiểu Khê chỗ đi. Lần này Bạch Linh vẫn chưa vội vã rời đi, ngược lại cùng Bạch Tiểu Khê tại đây heo xá chung rửa sạch một phen. Tỷ, những cái đó biến dị heo đâu? Nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tiểu Khê lau hạ trên mặt mồ hôi, nhìn chính mình bị thương địa phương, bởi vì không có uy hiếp, cho nên đang ở chậm rãi chính mình khôi phục. Tìm được, dùng ngươi hỏa nhốt lại. Bạch Linh đồng dạng lau hạ mồ hôi. Ân, không giết. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền không biết vì cái gì Bạch Linh muốn rửa sạch này một khối địa phương. Bạch San bọn họ hẳn là đào thoát, theo sau chỉ vào bên cạnh đặt này cây cao lớn biến dị hoa hướng dương, thứ này không có khả năng lại mang về. Bạch Tiểu Khê có chút khó hiểu, không phát hiện này cây bởi vì sinh trưởng tiểu, chất lỏng cũng không có lúc trước kia cây nồng hậu. Tuy rằng độc là giống nhau, chính là nó thích ứng chúng ta lực lượng thời điểm, thời gian so phía trước kia một gốc cây còn muốn bể trên gấp 3 tả hữu thời gian. Nói cách khác, này chất lỏng giống như là phía trước kia cây chung chất lỏng bị pha loãng vài lần bộ dáng. Cho nên chúng ta ở chỗ này dùng hết một bộ phận, lại cùng kia biến dị heo cùng nhau mang về. Bạch Linh nói xong đem trong tay thiên thần kiếm vẫy vẫy. Ta đi trước giải quyết kia mấy chỉ biến dị heo, ngươi trước tiên ở nơi này tấn chức. Nàng tính toán đem Bạch Tiểu Khê dị năng cũng tăng lên tới 40 cấp. Hơn nữa nàng dùng, không biết có thể hay không dư lại 1/3. Nhìn đi thôi, quá nhiều bọn họ căn bản mang không được, bởi vì là chất lỏng. Khiêng này cây thật lớn hoa hướng dương đi biên quá sức. Bạch Tiểu Khê tự nhiên nghe theo Bạch Linh nói, bắt đầu liền này kia chất lỏng uống lên lên. Kia đặc dị tính biến dị heo có lẽ cùng này thực vật chi gian có chút liên hệ, cho nên vẫn chưa bị cắn nuốt. Này lại là vì sao phía trước Điền Tiểu Binh có thể ở chỗ này nhìn đến này mấy đầu heo. Y theo Bạch Linh hiện tại cấp bậc đối phó này cấp bậc cao nhất mới 15 cấp biến dị heo quả, thực dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt liền đem chúng nó cấp đánh hôn mê. Liền tính như thế, Bạch Linh nhìn này heo trốn tránh heo xá chung thập phần to rộng, bởi vì thiên mau sáng, đại khái có thể thấy rõ ràng nơi này tướng mạo. Một lan lan chuồng heo thập phần khó nghe. Bạch Linh cầm thiên thần kiếm hướng tới này chuồng heo bên trong đi đến. Đột nhiên chỉ cảm thấy một mạt đào hồng, hơi hơi sườn quay người, nhìn thấy ở một cái chuồng heo tận cùng bên trong có thể nhìn đến vài cọng một thước rất cao giống như thù du giống nhau thực vật. Mặt trên còn có thể đủ nhìn thấy ngón cái lớn nhỏ màu đỏ trái cây giống như quả nho giống nhau một đá trồng chất lớn lên ở cùng nhau. Chung quanh nhìn vài lần vẫn chưa phát hiện mặt khác đồ vật, hơn nữa trừ bỏ này khối địa phương, mặt khác địa phương đều hồng sú vô cùng. Bạch Linh cũng không sợ dơ, trực tiếp nhảy vào này chuồng heo bên trong, đi hướng kia cùng loại thù du thực vật bên. Ngửi ngửi, một cổ hoa quả thơm ngọt cùng ẩn ẩn phát ra năng lượng làm Bạch Linh tinh thần chấn động. Vươn tay châm ngòi hạ mặt trên giống như ngón cái lớn nhỏ lại lớn lên giống như tú cầu giống nhau. Trái cây, 6 cây, Mỗi một gốc cây đại khái dài quá một đại tú cầu. Mỗi một viên tú cầu mặt trên có thể nhìn đến 10 cái ngón cái lớn nhỏ trái cây. Lần này Bạch Linh bình tĩnh thực, cư nhiên một chút dao, độc đều không có. Không chích cũng không sợ hãi sẽ bị đột nhiên xuất hiện thứ gì cướp đi. Xoay người liền nhảy đi ra ngoài, hướng tới Bạch Tiểu Khê bên kia mà đi. Hết chương.